Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, khẩn cấp chế định cách đối phó. Chu Hề tại lỗ khu chiến trường liên tục bại lui, mà Xuyên quân cùng Ngô Hề bộ đội chủ lực thì là càng đánh càng hăng. Như vậy tại thời gian này tiết điểm lên, lục khu tự do đảng bộ đội lại đột nhiên sớm muốn đối Bắc Phong khẩu khởi xướng không tập. Khả năng này là ngẫu nhiên sao? Tại lần trước Kirin Khan vấn đề lên, Chu Hưng Lễ liền từng phái Lý Bá Khang làm rối qua. Bọn hắn rõ ràng cùng tự do đảng giao tình không ít. Vì lẽ đó trong chuyện này một hệ liệt dơ bẩn giao dịch. Tần Vũ là không khó nghĩ tới. Nội chiến đánh như thế nào đều được. Nhưng dẫn ngoại địch công kích cùng dân tộc lãnh thổ. Thậm chí khả năng sẽ còn liên lụy đại lượng dân chúng vô tội. Đây tuyệt đối là quá tuyến hành vi. Bắc Phong khẩu địa khu quân sự năng lực phòng ngự là tương đối kém. Ngô Hệ dù sao gia nhập thể chế cũng không mấy năm. Bọn hắn nơi đó không rảnh quân căn cứ. Cũng không có tiên tiến hoàn mỹ phòng không đơn vị. Đồng thời nghe thấy cái này địa danh cũng biết. Nó lãnh thổ phạm vi cũng không lớn. Vì lẽ đó dân chúng khu sinh hoạt cùng một hệ liệt quân sự khu vực phòng thủ cách xa nhau không xa. Nếu như tự do đảng thật hạ quyết tâm muốn chiếm đóng nơi này, cái kia địch không quân vừa đến, dày đặc đạn pháo rửa sạch, Bắc Phong khẩu là không biết muốn chết bao nhiêu người. Bên trong phòng tác chiến, Tần Vũ nhíu mày hướng về phía Jaeger hỏi, các ngươi có thể làm rõ ràng, bọn hắn cụ thể không tập thời gian sao? Trước mắt không thể, chúng ta cũng là vừa biết được kế hoạch này. Jaeger dừng lại một cái nói ra. Cụ thể tin tức xác thực, muốn chờ quân tình bộ môn phản hồi. Tốt, chuyện này ta đã biết. Tần Vũ lập tức trở về nói. Làm phiền các ngươi bên kia, nếu có tiến một bước tin tức, xin mời ngay lập tức thông chi chúng ta. Không có vấn đề, Jaeger gật đầu, cảnh vệ nhìn mặt mà nói chuyện. Hướng về phía Jaeger dùng tay làm dấu mời về sau. Liền đem hắn mang ra trong phòng. Tần Vũ thấy Jaeger đi sau. Lập tức xông mạnh thì nói ra, thông chi giận ca, lập tức sơ tán Bắc Phong khẩu dân chúng, trước có thể đi bao nhiêu liền đi bao nhiêu, đem người hướng Nhị Long Cương đưa, nơi đó dân chúng có hơn 50 vạn, nghĩ tại trong 1-2 ngày đem người tất cả đều sơ tán rút lui. Không quá hiện thực, mạnh thì lắc đầu, ta nói, trước có thể đi bao nhiêu, liền đi bao nhiêu. Tần Vũ lập tức đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên. Cầm điện thoại lên nói ra. Ta muốn theo Lâm Tư lệnh thông điện thoại. Được, Mạnh Tì gật đầu. Mười mấy giây sau, điện thoại kết nối. Tần Vũ trực tiếp nói ra. Cha, tiền tiến đảng bên kia đưa qua tin tức. Nói tự do đảng tại cái này trong 1-2 ngày. Liền muốn không tập Bắc Phong khẩu. Không tập qua đi, đại bộ đội nhào tới. Bước thản hiệp đồng, công bố muốn trong vòng 3 ngày đánh xuống nơi này. Lâm Diệu Tông rõ ràng dừng lại một cái sau hỏi. Người thấy thế nào? Bắc Phong khẩu cơ sở quân sự xây dựng so Xuyên Phủ còn muốn kém rất nhiều. Đại quy mô không tập bọn hắn căn bản gánh không được. Mà lại bên kia địa phương nhỏ, dân chúng nhiều. Dù cho hiện tại liền rút lui, cũng rất khó tại trong 1-2 ngày. Sơ tán phần lớn người. Tần Vũ thấp giọng nói ra, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Diệu Tông hỏi lại. Động thủ trước, Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra. Kéo dài thời gian, tăng binh Bắc Phong khẩu. Hiện tại trong vùng binh lực cũng ở vào căng thẳng trạng thái. Nếu như điều đại bộ đội đi Bắc Phong khẩu, trong vùng trước mắt ưu thế lại biến thành thế yếu. Lâm Diệu Tông nhắc nhở một câu. Đến lúc đó rất có thể Bắc Phong khẩu thủ không được. Trong vùng chiến trường cũng sụp đổ. Ta ý nghĩ là, mệnh lệnh lỗ khu Tề Lân Bộ Đình chỉ thúc đẩy. Để Hạng Trạch Hạo trở về thủ Bắc Phong khẩu. Lại để cho khu 9 bên kia cho Ngô Thiên Dận nhất định chi viện. Tần Vũ mắt sáng ngời nói ra. Mà chúng ta bên này, tranh thủ tại trong 1 tuần đánh ra kết quả. Nếu như khu 8 chiến kết thúc. Vậy chúng ta liền có đầy đủ binh lực, giữ vững Bắc Phong khẩu. Ngươi có nắm chắc không? Hiện tại khu 8 chiến trường cục diện là trạng thái giằng co. Cố Thái Hiến bộ đội chủ lực tại đại quy mô co vào. Cho nên chúng ta rất khó gặm. Tần Vũ ý nghĩ rõ ràng trở lại. Nhưng nếu có một cái làm dối người xuất hiện, ta là có nắm chắc. Lâm Diệu Tông châm trước nửa ngày. Ta đại khái hiểu ngươi nói động thủ trước là có ý gì. Ngươi dạng này, 5 phút về sau, ta cho ngươi trả lời điện thoại. Được rồi, cha, cứ như vậy. Nói xong, cha vợ hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ước chừng 5 phút về sau, Lâm Diệu Tông gửi điện trả lời. Cáo chi Tần Vũ nhiều nhất một cái trong vòng nửa canh giờ. Sẽ có mấy người đến bộ chỉ huy. Lỗ Khu, Tề Lân vỗ bàn mắng. Mẹ cái bê, lão tử muốn đánh vào Lư Hoài. Nhất định phải cho cái này Chu Hưng Lễ nghiền xương thành cho. Vừa dứt lời, Hạng Trạch Hạo mang theo lính cảnh vệ từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt nghiêm túc hướng về phía Tề Lân nói ra. Tiếp vào thông chi sao? Tiếp đến, Tề Lân gật đầu. Tự do đảng lúc này là muốn làm thật. Hạng Trạch Hạo nhíu mày nói ra. Bắc Phong khẩu binh lực rất ít. Ta có thể muốn trở về. Đúng vậy. Cấp trên ý tư cũng là để chúng ta tại lỗ khu đình chỉ thúc đẩy. Chỉ cam đoan trước mắt thành quả chiến đấu là được rồi. Tề Lân nhíu mày nhìn xem Hạng Trạch Hạo. Thấp giọng trấn an nói. Ngươi sau khi trở về. Tình cảnh sẽ rất gian nan. Nhưng nếu như khu 8 chiến trường có thể mau chóng ra có lợi kết quả. Phía trên kia liền có thể rút ra đại lượng bộ đội. Tiếp viện Bắc Phong khẩu. Đúng vậy. Ta trở về cũng là phòng thủ. Hạng Trạch Hạo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tự do đảng đột nhiên tham gia. Để nguyên bản nhìn thấy ánh dạng đông liên quân. Đỉnh đầu lại bịt kín vẻ lo lắng. 3 giờ sáng nhiều chuông. Mấy tên ăn mặc bạch sắc quân phục sĩ quan cao cấp. Ngồi máy bay đến Tần Vũ bộ chỉ huy. Đây là Lâm Diệu Tông phái tới người. Đám người vừa vào nhà. Dẫn đầu sĩ quan lập tức cúi chào hô. Tần Tổng Tư lệnh tốt. Khu 8 không quân đệ ngũ sư 129 đại đội hướng ngài đưa tin. Xưng hô như thế nào? Tần Vũ hướng về phía đối phương hỏi. Báo cáo tư lệnh, ta gọi Hàn Tĩnh Trung. Là 129 đại đội thượng tá đội trưởng. Dẫn đầu tên này không quân tướng lĩnh. Khí vũ hiên ngang, bạch bạch tịnh tịnh, nhìn xem rất xuất khí oai hùng. Mà lại tuổi tác cũng không lớn. Nhìn cũng liền chừng 30 tuổi. Người tốt, Hàn đội trưởng, Tần Vũ cùng nó sau khi bắt tay. Lập tức kêu gọi đám người. Không cần khách khí, đều là người một nhà. Đại gia tùy tiện ngồi. Tiếng nói rơi, chúng nhân ngồi xuống. Lập tức cùng Tần Vũ triển khai bí mật giao lưu. Cùng lúc đó, khu 9 Phụng Bắc, đồng dạng là mười mấy tên ăn mặc bạch sắc quân phục không quân tướng lĩnh. Bị khẩn cấp gọi vào Tổng Tư lệnh văn phòng. Chu Tổng Đốc nhìn xem đám người. Nhíu mày nói ra. Chư vị đồng nghiệp. Chúng ta thu được tin tức đáng tin. Tự do đảng sẽ tại trong 2 ngày này. Đối ta Bắc Phong khẩu phát động không tập. Nơi đó có vài chục vạn dân chúng. Trước mắt hoàn toàn không có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Đám người liếc mắt nhìn nhau. Cúi chào hô. Xin mời Tổng Đốc truyền đạt cụ thể mệnh lệnh tác chiến. Ngoặc kép chấm chấm, Bắc Phong khẩu, Ngô Thiên giận hướng về phía đã mang thai lão bà nói ra. Xe đã sắp xếp xong xuôi. Các ngươi đi trước đi. Trực tiếp hồi khu 9. Lão bà nhìn xem Ngô Thiên giận. Ngươi chừng nào thì đi. Ngô Thiên giận ngồi trên ghế hít khói. Thấp giọng trở lại. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta là Tổng Tư lệnh. Tính an toàn vẫn là có cam đoan. Lão bà nhẹ gật đầu. Ai? Đúng rồi. Có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngươi trở về. Có rảnh. Đi xem một chút nàng. Nghe nói nàng mắc bệnh ung thư. Ngô Thiên giận thanh âm khàn khàn nói một câu. Lão bà biết trong miệng hắn nàng là ai. Vì lẽ đó chậm rãi gật đầu. Ta đã biết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.